phẩm Angela Merkel, Thế giới của vị nữ thủ tướng. Tác giả Stephen Cornelius. Người dịch Đỗ Trí Vương. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản. Angela Merkel, Thế giới của vị nữ thủ tướng là cuốn tiểu sử được ủy quyền, viết theo tư liệu và quan sát riêng của nhà báo Stephen Cornelius, trưởng ban chính sách đối ngoại tạp chí Đức Süddeutsche Zeitung. Tiếp cận bà Merkel từ những ngày đầu sự nghiệp chính trị cho đến nay, tác giả ghi lại hành trình đầy chông gai của người phụ nữ Đông Đức trở thành thủ tướng Đức đầu tiên sau khi Tây Đức và Đông Đức tái thống nhất. Hai nhiệm kỳ thủ tướng đã qua của Angela Merkel trải đầy những sóng gió chính trường. Cuốn sách đưa người đọc vào hậu trường của những sự kiện chính trị lớn nhất kể từ sau chiến tranh lạnh, bức tường Berlin sụp đổ và một nước Đức thống nhất quay lại vũ đài chính trị thế giới. Khủng hoảng tài chính toàn cầu nối tiếp khủng hoảng đồng tiền chung Euro. Khủng hoảng nợ công hoành hành nhiều nước EU. Bên cạnh rất nhiều vấn đề nội bộ của giới chính trị đứng đầu EU, như Nghị viện và Ủy ban châu Âu. Quan hệ giữa Đức với các cường quốc như Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc. Tài chèo lái của Merkel đưa nước Đức trở thành nền kinh tế mạnh nhất châu Âu, đưa EU vượt qua các cơn khủng hoảng. Phong cách làm chính trị điềm tĩnh, dựa trên sự kiện và lập luận duy lý. Tất cả những điều đó đưa Angela Merkel dẫn đầu danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới của tạp chí Forbes 3 năm liền, 2006, 2007 và 2008. Bà được tạp chí Time chọn là nhân vật của năm 2015. Quyển sách đầy ắp những sự kiện chính trị này, phản ánh góc nhìn cũng như quan điểm của bản thân nhân vật được đề cập. Angela Merkel là nguyên thủ quốc gia đứng trên lập trường và quyền lợi của nước Đức. Và bản thân tác giả, một nhà báo phương Tây chuyên về chính trường. Góc nhìn và quan điểm đó hoàn toàn không phải là góc nhìn và quan điểm của nhà xuất bản. Tuy nhiên, thông tin trong sách là cơ hội để tham khảo cách tiếp cận của người trong cuộc, từ đó có thêm một góc nhìn khác về những sự kiện được đề cập trong sách. Vì vậy, nhà xuất bản Trẻ thận trọng giới thiệu bản tiếng Việt đầy đủ cuốn sách Angela Merkel, Thế giới của vị nữ thủ tướng. Chú thích, với lời giới thiệu và hai chương cuối mới cập nhật của tác giả, hết chú thích, và tin tưởng rằng bạn đọc sẽ rút ra những hiểu biết đúng đắn cho riêng mình. Nhà xuất bản Trẻ. Giới thiệu. Cuốn sách này miêu tả thế giới bên ngoài của chính trị gia Angela Merkel. Cô gái đến từ Cộng hòa Dân chủ Đức nổi lên thành một trong những nhân vật chủ chốt của chính trị thế giới trong thời đại của mình. Sự nghiệp của bà thật xuất chúng và không có gì được đoán trước. Tài năng chính trị của Angela Merkel xuất sắc và gắn chặt với bản chất cùng thói quen của con người bà. Có thể nói phong cách chính trị của Angela Merkel chịu sự chi phối của thời đại bà, ở Đức và cả châu Âu. Angela Merkel yêu thế giới và các vấn đề của nó. Bà dành hầu hết thời gian cho chính sách đối ngoại, với các trò chơi chiến thuật ở EU và cân bằng mong manh về lợi ích. Và cho đến nay, Angela Merkel đã đạt được những thành tựu vĩ đại nhất ở quê nhà, bên trong biên giới nước Đức và trong trò chơi dân số. Bà tái đắc cử ngày 22 tháng 9 năm 2013, với tỷ lệ ấn tượng là 41,5% số phiếu. Đảng Dân Chủ Xã Hội hơn đối thủ gần nhất của họ, 25,7% số phiếu. Đây là lần thứ ba Merkel được bầu làm thủ tướng, tái đắc cử lần thứ hai. Một kỳ tích mà trước bà chỉ có Konrad Adenauer và Helmut Kohl làm được ở nước Đức hậu chiến. Cử tri thường mỏi mệt và muốn có sự thay đổi mới mẻ. Angela Merkel cảm nhận quá trình mỏi mệt này đã đủ lâu. Tất nhiên cử tri đã luôn ưu ái bà. Suốt 10 năm làm thủ tướng, chỉ đến khi khủng hoảng người tị nạn xảy ra thì Merkel mới nếm trải một trải nghiệm khác. Đột nhiên bà thấy mình bị cô lập và bị công kích. Đột nhiên người ta nghi ngờ năng lực của bà và chất vấn khả năng sống sót của bà trên chính trường. Sự ổn định chính trị là nhờ vào chính sách đối ngoại của nữ thủ tướng. Và đó là lý do cơn bão táp chính trị thế giới này khiến Merkel loạn choạng. Sự nghiệp chính trị nào cũng hữu hạn. và chính sách đối ngoại là chuẩn so sánh mới cho giá trị thị trường của chính trị gia Đức, vai trò của nước Đức trên thế giới và đặc biệt là sự cân bằng của châu Âu, quan hệ với nước Nga, khủng hoảng các nhà nước ở vùng cận Đông, tác động của nó có thể ảnh hưởng đến mọi cộng đồng ở Đức. Đột nhiên nội bộ nước Đức bỗng trở nên bị ảnh hưởng nặng nề bởi những gì xảy ra bên ngoài biên giới nước này. Vì thế Angela Merkel luôn ở trung tâm của các sự kiện, các cuộc khủng hoảng có gọng kìm. Và ngược lại, Merkel luôn giữ các cuộc khủng hoảng trong gọng kìm của nó. Khủng hoảng luôn là một dạng bảo hiểm chính trị cho Merkel, vì bà sinh ra và lớn lên trong khủng hoảng, và nói chung là thích khủng hoảng. Chừng nào chính sách còn cho người Đức cảm giác an toàn, chừng đó quốc gia này là một hòn đảo của ổn định kinh tế và chính trị giữa đại dương bất ổn. Chừng đó cử tri còn tưởng thưởng Merkel với tỷ lệ chấp thuận cao và cuối cùng thậm chí là tái đắc cử. Cho đến nay, động thái đã thay đổi kể từ khi cuốn sách này xuất bản lần đầu vào tháng Giêng năm 2013. Ba điều đang làm thay đổi nhanh chóng vai trò của nước Đức trên thế giới và ở châu Âu. Thứ nhất, Đức ngày càng gia tăng uy thế chính trị hơn bao giờ hết, làm gia tăng kỳ vọng. Vai trò hòa giải của Đức trong các khủng hoảng ở châu Âu và đối với nước Nga giờ được xem là đương nhiên. Không ai khác ở châu Âu sốc tới khi ngọn lửa âm ỉ đã lan đến biên giới châu lục này. Trong khi đó, nước Mỹ của Tổng thống Barack Obama ngày càng rút ra khỏi chính trị thế giới, nhất là ở châu Âu. Áp lực đặt lên vai nước Đức càng tăng lên. Thứ hai, Đức cảm nhận những bất lợi của vai trò đứng mũi chịu sào này. Đột nhiên có thể cảm nhận toàn bộ cơ chế châu Âu cũ kỹ. Ở đâu có một nước quá mạnh, ở đó có sự bất tương xứng từ các nước khác. Kinh tế Đức tăng trưởng là nỗi lo sợ đối với láng giềng, và họ đòi đền bù rằng họ đã phải trả giá cho sự vượt trội mà nước Đức đạt được này. Pháp là đối tác truyền thống cho sự cân bằng đối trọng ở châu Âu đã sa sút sau nhiều năm suy thoái kinh tế trong sự đình đốn về chính trị. Thứ ba, Angela Merkel đã 10 năm làm thủ tướng và bão tố chính trị đã khiến bà lao đao, thậm chí vai trò thủ tướng của bà bị xét lại. Cơn bão tố gần như hoàn hảo này chứa đựng tất cả dấu hiệu của kỷ nguyên chính sách đối ngoại mới. Cuộc khủng hoảng người nhập cư bỗng ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống chính trị Đức, cả đối nội lẫn đối ngoại. Đây là câu chuyện của sức thu hút và tính chất dễ tổn thương của nước Đức, về khả năng của nước Đức trong việc tạo ảnh hưởng lên châu Âu. Cuộc chiến ở Syria, vấn đề người nhập cư và nạn khủng bố đã thử thách Merkel theo cách chưa từng có tiền lệ. Bà phải chiến đấu vì sự tồn vong chính trị của bà, cả ở châu Âu lẫn trong chính nội bộ đảng của bà. Sau cuộc bầu cử, Merkel ý thức hơn rằng phải quan tâm đến sinh mạng chính trị của mình. Nếu cuối cùng tâm trạng dân chúng chống lại bà thì sao? Đất nước này liệu có sẽ mệt mỏi với phong cách của bà? Khi nào thì có nhu cầu thay đổi? Nước Đức bộc lộ sự không khoan dung. Vì thế, cuộc di tản của hàng trăm ngàn người sẽ là phép thử nghiêm trọng nhất. Phán quyết vẫn đang bị trì hoãn. Liệu có ngày dòng người giảm xuống chăng? Nếu chiến tranh kết thúc và khủng bố bị đánh bại, sự phán xét này sẽ quyết định liệu Merkel có thể tự làm chủ vận mệnh của chính mình hay không, cũng như quyết định bà sẽ muốn kết thúc sự nghiệp chính trị của mình ra sao, hoặc cũng có thể bà sẽ cố bám trụ đến khi nào kiệt sức và bị vứt bỏ sang một bên như nhiều vị tiền nhiệm khác của bà. Do tính cách quá mạnh mẽ của Merkel, sẽ rất khó tìm được người kế vị ngay lập tức cho bà. Và bất chấp những khó khăn vừa qua, đảng của Merkel sẽ không chịu để bà ra đi vì bà là người đảm bảo để đảng này nắm quyền lực. Khát khao nắm giữ Merkel của đảng nhà đã quá mạnh mẽ ngay từ lúc bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba của Merkel, nên bà sẽ tha hồ tận dụng lợi thế này trong thời gian dài sắp tới. Hâm mộ cuồng nhiệt dành cho Merkel, sức mạnh mới của vị nữ thủ tướng. Trong năm thứ 8 nhiệm kỳ thủ tướng của mình, một lần nữa, Angela Merkel đã đạt đến đỉnh cao quyền lực. Giờ đây, bà làm lãnh đạo của nền kinh tế giàu có nhất và hùng mạnh nhất châu Âu suốt hai nhiệm kỳ liên tiếp. Bà là vị thủ lĩnh được đảng nhà thừa nhận và gần như không vấp phải sự phản đối nào. Bà lãnh đạo một nội các, phần lớn là những vị bộ trưởng trung thành và phục tùng. Bà đã thuần phục được người đồng nhiệm trong chính phủ liên minh, đặt dấu chấm hết với ấn tượng không tốt mà người ta dành cho chính phủ của bà lúc ban đầu. Bà phản hồi đảng đối lập bằng sự khinh thị. Trước công chúng, bà nhận được sự kính trọng lớn lao. Chưa từng có thủ tướng nào trước bà nhận được tỷ lệ ủng hộ cao đến thế trong năm thứ bảy lãnh đạo chính phủ. Về kinh tế, đất nước của bà không ở trong tình trạng xấu như những nước láng giềng, và cũng không có bất ổn nội bộ nào. Angela Merkel đã vươn đến một địa vị quyền lực và có tầm ảnh hưởng ra toàn thế giới. Bà thuộc nhóm thiểu số những nguyên thủ quốc gia có một quãng thời gian dài phía sau lưng để nhìn lại. Trong Liên minh châu Âu, bà là người cuối cùng thuộc thế hệ lãnh đạo xưa cũ. Ngoài thủ tướng Luxembourg ra, chưa một ai nắm giữ quyền lực lâu như bà. Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhậm chức trước bà một năm, nhưng do bà giúp đỡ. Merkel đang làm việc cùng vị tổng thống Mỹ thứ hai trong thời gian cầm quyền của mình và đạt được những thỏa thuận với các đời tổng thống Mỹ trước đó. Bà đang tham gia vào một cuộc chạy đua kiểu rùa và thỏ với tổng thống Nga để xem ai sẽ tại vị lâu hơn. Ở Trung Quốc, Merkel chỉ mới chứng kiến một cuộc đổi ngôi lãnh đạo duy nhất. Bà hào hứng tham gia các cuộc gặp những vị lãnh đạo mới, mong muốn so sánh những nguyên thủ mới nắm quyền lực với các bậc tiền nhiệm của họ. Bà đã đóng góp vào tiến trình hòa bình tại Trung Đông. Bà có mối quan hệ căng thẳng và đôi khi giàu cảm xúc với Israel. Dĩ nhiên một phần bởi lịch sử của nước Đức, nhưng còn bởi loại cảm xúc cá nhân vốn ít khi bà bộc lộ để tránh can thiệp vào những mối giao hảo quốc tế. Tính chất căng thẳng của loạt sự kiện trong thế giới Ả Rập cũng làm bà bất ngờ. Với sự e dè lẫn nghi ngờ đạt đến một mức độ nhất định, bà đang dõi theo những tiến triển ở Trung Đông và ở những xã hội giờ đang lộn xộn. Vốn muốn có tự do, song kết cục bị mất quyền lực. Merkel rất hiểu về tự do. Bà có câu chuyện của riêng mình về đề tài này, dù ít khi kể, vì bà không thích tính cực đoan của cảm xúc. Trong mắt bà, tự do là vấn đề rất cá nhân, nhu cầu được tự do phát triển, mong muốn vượt qua giới hạn bản thân, khám phá những vấn đề mới, hiểu và làm chủ một môn học. Tất cả đều có thể được dùng để miêu tả hành trình cá nhân của một phụ nữ từng phải che giấu tham vọng và tài năng của mình suốt 35 năm. Và niềm khao khát của bà dường như vẫn chưa được thỏa mãn. Đôi lúc, người ta nói bà đã lên đến đỉnh sự nghiệp, nhưng Merkel không tin vào sự tiến bộ theo đường thẳng. Với bà, chính trị là trò chơi có tổng bằng không. Sự bồi đắp của những điều tích cực lẫn tiêu cực và sự kết nối liên tục của thành công lẫn thất bại. Và đây là nơi phát sinh vấn đề. Thành công và thất bại được đo lường không chỉ bởi sự bền vững của một liên minh, sự thỏa mãn của cử tri hay tần suất các chuyến thăm quốc tế. Chúng đều là những tham số lệch lạc. Các sự kiện mới là những tham số đúng. Khi được một phóng viên hỏi điều gì có thể khiến một chính phủ đi chệch hướng, Thủ tướng Anh Harold Macmillan từng trả lời. Chú thích: Harold Macmillan, Thủ tướng Anh, nhiệm kỳ từ ngày 10 tháng 1 năm 1957 đến ngày 18 tháng 10 năm 1963. Hết chú thích. Sự kiện: bạn thân mến của tôi ạ. Các sự kiện: Angela Merkel còn gánh vác một gánh nặng lịch sử khác, cuộc khủng hoảng kinh tế. Và chỉ riêng sự kiện này thôi cũng sẽ quyết định thành bại cho cương vị thủ tướng của bà. Bà không tìm kiếm khủng hoảng, mà khủng hoảng tìm đến bà. Đầu tiên, nó đến dưới dạng khủng hoảng ngân hàng, rồi hóa thành cơn khủng hoảng toàn cầu toàn diện, và cuối cùng trở thành cơn khủng hoảng châu Âu. Nhiều vấn nạn ẩn mình trong bóng tối có khả năng tạo ra những thiệt hại không lường đến. Một cuộc khủng hoảng nợ, những rắc rối về sức tăng trưởng và khả năng cạnh tranh, và đỉnh điểm, sự sụp đổ của đồng euro. Những hậu quả nhãn tiền rất đáng sợ. Rút tiền gửi đột biến, vỡ nợ, sự sụp đổ của mọi ngành kinh tế, giảm xuất khẩu, tỷ lệ thất nghiệp cao, căng thẳng xã hội, sự trỗi dậy của những đảng phái cực đoan cùng sự tan rã chính trị ở châu Âu. Khi xem xét những viễn cảnh đó, chúng ta mới có thể đánh giá đúng tầm quan trọng lịch sử của cuộc khủng hoảng. Angela Merkel đã bị buộc phải đối mặt với sự kiện này và tìm cách ngăn chặn những hiệu ứng tàn phá tiềm tàng của nó. Không như Helmut Kohl. Chú thích: Helmut Kohl, Thủ tướng Đức, nhiệm kỳ từ ngày 1 tháng 10 năm 1982 đến ngày 27 tháng 10 năm 1998. Hết chú thích. Bà không có lợi thế cầm quyền trong một giai đoạn tương đối dễ thở trong lịch sử nước Đức. Kohl đã tận dụng tối đa hoàn cảnh thuận lợi và động lực tích cực của các phong trào giải phóng chính trị tại châu Âu, và bằng một bản năng vững vàng, ông đã dẫn dắt nước Đức đến thống nhất và đưa châu Âu đến một kỷ nguyên thịnh vượng mới. Ngược lại, Merkel đang tham gia một cuộc chiến bị động. Bà chống lại khả năng sụp đổ. Bà không thể hứa hẹn về một viễn cảnh phồn thịnh, mà bà chỉ có thể nỗ lực ngăn không để châu Âu trở thành một chốn điêu tàn. Chủ đề quyết định trong cương vị thủ tướng của Merkel là cuộc khủng hoảng tại châu Âu. Cố thủ tướng Konrad Adenauer, chú thích, thủ tướng Đức, nhiệm kỳ từ ngày 15 tháng 9 năm 1949 đến ngày 16 tháng 10 năm 1963, hết chú thích, đã tạo nền móng vững chắc cho Cộng hòa Liên bang Đức ở thế giới phương Tây, và ông đã thi hành một mô hình chính trị giúp đem lại sự hòa hợp về mặt xã hội cùng một nền kinh tế thị trường. Willy Brandt, chú thích, thủ tướng Đức, nhiệm kỳ từ ngày 21 tháng 10 năm 1969 đến ngày 7 tháng 5 năm 1974, hết chú thích, cải thiện mối quan hệ của Đức với phương Đông. Còn Helmut Kohl thì ghi dấu ấn vào lịch sử với tư cách vị thủ tướng giúp thống nhất nước Đức. Giờ đây, Merkel đã tìm thấy sứ mệnh lịch sử của riêng mình, và điều này giúp củng cố vị trí của bà mạnh mẽ hơn. Phải thừa nhận rằng cuộc khủng hoảng đã có ích cho sự nghiệp của Merkel. Nếu không có khủng hoảng, vai trò thủ tướng của bà đã kém ý nghĩa hơn nhiều nếu nhìn từ quan điểm lịch sử. Giờ bà đang có cơ hội để gia nhập hàng ngũ những nhà lãnh đạo vĩ đại. Những quyết sách của bà quan trọng không chỉ cho nước Đức mà còn cho toàn bộ châu Âu. Sự thăng hoa dưới tầm vóc của bà không được cảm nhận rõ tại Berlin bằng đấu trường chính trị châu Âu. Ví dụ ở Brussels, tại các hội nghị cùng Tổng thống Pháp hay trong những chuyến thăm đến Athens. Giờ bà là một tượng đài châu Âu cao vợi, nhưng trong quá trình đó, bà đã trở thành một kẻ cô đơn làm chính trị. Sự chú ý dành cho tính cách của Merkel gia tăng, như thể chỉ mình bà quyết định được việc châu Âu có vượt qua nổi cơn khốn khó hay không. Vị thế mới của bà được khẳng định bởi rất nhiều vị khách đến Berlin, bởi sự soi xét dành cho bà tại Washington hay Bắc Kinh, cũng như những xuyên tạc và bôi nhọ mà bà phải gánh chịu. Merkel trở thành nhân vật chính trên các tạp chí thời sự trong suốt 4 năm khủng hoảng. Bí ẩn của Angela Merkel, The Mystery of Angela Merkel, Nhà lãnh đạo lạc lối, The Lost Leader, Bà châu Âu, Frau Europe, Bà mẹ nản lòng, Mother Discouraged, Báo động, Angela đấy, Astrung is Angela. Và chẳng có cụm từ hay tranh biếm nào mà người ta không dùng để nói về bà. Đôi khi, bà cười nhạo những dòng tiêu đề hay biếm họa. Ví dụ một bức trên tờ The Economist, vẽ hình một chiếc tàu thủy mang tên The World Economy, Kinh tế Thế Giới, đang chìm sâu xuống đáy biển, trong khi một tiếng nói phát ra từ tháp chỉ huy. Làm ơn, chúng ta bật động cơ được chưa, thưa bà Merkel? Tuy nhiên, sự hóm hỉnh tế nhị như trên chỉ là ngoại lệ. Như một quy luật, nhiều biếm họa vẽ Merkel với bộ râu kiểu Hitler. Merkel ngực trần, đang cho anh em nhà Kaczynski bú sữa. Chú thích, ảnh bìa một tạp chí ở Ba Lan đăng ảnh bà Merkel đang cho anh em nhà Kaczynski, lãnh đạo Ba Lan, bú sữa. Nội dung chế giễu ảnh hưởng về mặt quyền lực chính trị mà tờ tạp chí cho rằng bà Merkel có đối với anh em này nói riêng và đất nước Ba Lan nói chung. Đức từ lâu đã luôn có tiếng nói lớn về chính trị và kinh tế ở Tây Âu. Người dịch, hết chú thích. Merkel với máu chảy xuống từ hai vai. Merkel dưới hình hài một ả đàn bà bạo chúa đang dẫm lên thủ tướng Tây Ban Nha, còn ông này van xin tha thứ. Cuộc chơi hình ảnh đạt tầm cao mới trên trang bìa tạp chí chính trị của Anh, New Statesman. Vị nữ thủ tướng được ghép mặt của người máy Terminator cùng con mắt robot. Câu chuyện bên trong, bên cạnh phép so sánh bà với Hitler quen thuộc, miêu tả bà như mối đe dọa cho sự bình ổn của thế giới hơn cả Kim Jong-un của Bắc Triều Tiên hay Tổng thống Ahmadinejad của Iran. Merkel được khắc họa như một kẻ bắt nạt hoặc một Nero cười cợt khi cả châu Âu đang chìm trong lửa. Tờ báo bảo thủ của Pháp Le Figaro đề xuất những kịch bản sau. Hoặc Pháp gia nhập vùng Bắc châu Âu do Đức thống trị, hoặc nước này trở thành một trong những nước vệ tinh bị những kẻ theo chủ nghĩa đại đức cười nhạo là đồ con lợn. Có lẽ tờ báo định nghĩa những kẻ theo chủ nghĩa đại đức chính là Đức cùng các nước lệ thuộc. Nhà kinh tế học xã hội Pháp Daniel Cohen gọi Đức là Trung Quốc của châu Âu. Còn nhà văn người Tây Ban Nha Javier Sersas thì đảm bảo Merkel đóng vai kẻ xấu trong vở kịch câm ở phía nam châu Âu. Những điều khoản kinh tế bà ta áp đặt lên chúng ta không thể được đáp ứng, và những cảm xúc oán hận và nhục nhã ngày một tăng có thể sánh với người Đức sau Thế chiến thứ nhất, khi phe đồng minh thắng lợi áp đặt chương trình kinh tế lên nước này. Lại quay về chủ đề hòa ước Versailles, nhưng với vai trò bị đảo ngược, nước Đức đã đánh giá thấp mức độ và sức mạnh kinh tế của họ cùng quyền lực của Merkel bị các láng giềng căm ghét. Bậc thầy kinh tế học người Mỹ George Soros, một người thường xuyên lên tiếng phản đối chính sách cứu đồng euro của Đức, cảnh báo Merkel rằng phần còn lại của châu Âu sẽ không yêu hay ngưỡng mộ Đức như một đế quốc siêu cường, sẽ có oán ghét và phản kháng bởi nước Đức sẽ bị xem như một kẻ áp bức. Và đây chỉ là một trong những lời cảnh báo nhẹ giọng. Nguy hiểm hơn cả là sự tái xuất của những thuyết âm mưu xưa cũ. Người ta đồn rằng sau khi thống nhất, Đức hỗ trợ toàn lực cho đồng euro vì nước này toan tính làm bá chủ châu Âu thông qua chính sách tiền tệ của riêng mình. Điều đã thất bại hai lần trên phương diện quân sự, ám chỉ sự tham gia hai cuộc đại chiến thế giới của Đức, người dịch. Giờ sắp thành công nhờ sự trợ giúp từ đồng euro và đồng sen, chủ nghĩa đế quốc kiểu Đức, một chiến lược bá chủ kiệt xuất. Liệu tất cả những điều này chỉ là phép hoa dụ mang tính ý thức hệ, hay một cơn lên đồng ảo tưởng? Chắc chắn, Thủ tướng Merkel ít nhất cũng ý thức được sự căng thẳng. Sự chênh lệch với châu Âu trên phương diện năng lực kinh tế và sức cạnh tranh đã cho Đức một lợi thế vô đối. Chưa hết, cỗ máy xuất khẩu của nước này vận hành rất tốt vì Đức được hưởng lợi từ một thị trường đơn, single market, rộng lớn, và bởi vì nền công nghiệp hùng mạnh của Đức không chừa cơ hội cạnh tranh cho bất cứ ai, chẳng hạn các đối thủ Nam Âu, nơi có chi phí lao động cao hơn. Nhờ sức mạnh kinh tế của mình, Đức còn nhận được ưu ái từ các thị trường tài chính. Tín dụng chưa bao giờ thấp đến thế, và tìm kiếm người mua trái phiếu chính phủ chưa bao giờ dễ dàng như vậy. Đức được xem như kẻ trục lợi trong thời khủng hoảng, còn Merkel là đạo diễn cho kế hoạch chưa từng có tiền lệ. Nhờ những cuộc cải cách xã hội khắc nghiệt dưới thời Schröder, chú thích Gerhard Schröder, Thủ tướng Đức nhiệm kỳ từ ngày 20 tháng 10 năm 1953 đến ngày 13 tháng 11 năm 1961, hết chú thích. Cùng một chế độ lương vừa phải, trung tâm kinh tế châu Âu đã chuyển dịch sang vùng giữa châu lục. Nhiều thị trường mới mở ra ở Nga và châu Á. Pháp thì đánh mất vai trò cân bằng kinh tế và chính trị truyền thống của họ. Trong một châu Âu gồm 27 nước, trung tâm quyền lực chính trị đã dời từ Paris sang Berlin. Cuộc khủng hoảng đã cho Angela Merkel nhiều lợi thế. Đầu tiên, từ quan điểm nước Đức, chính sách cứu đồng euro của bà vừa kịp thời vừa thuyết phục, nên bà gặp rất ít phản kháng từ phe đối lập ở quê nhà. Thứ hai, bà đứng đầu chính phủ trong một giai đoạn then chốt cần đến sự lãnh đạo. Đó là lúc những lãnh đạo chính phủ ở châu Âu, không tính Ủy ban châu Âu, European Commission hay Quốc hội các nước, dẫn đầu. Và thứ ba, không lối đi nào có thể qua mặt vị nữ thủ tướng của nền kinh tế mạnh nhất châu Âu, khi bất cứ ai mong muốn cứu đồng euro đều phải phối hợp với Merkel. Vì thế, ban đầu, cuộc khủng hoảng đặt Merkel vào vị thế thắng lợi. Song bà cũng phải gánh vác một trọng trách nặng nề. Nếu công cuộc giải cứu đồng euro thất bại, bà sẽ bị liên đới nặng nhất, dù đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để tránh thảm họa. Mọi con mắt ở châu Âu đều hướng vào bà. Nếu châu Âu thất bại, Merkel cũng thất bại theo. Vị thế đặc biệt của nữ thủ tướng là điều hoàn toàn mới mẻ trong lịch sử Cộng hòa Liên bang Đức. Chưa bao giờ lại có một thủ tướng đóng vai trò quan trọng đến thế trong chính sách đối ngoại của Đức. Ngay cả vào thời của Helmut Kohl, người ta tuy công nhận ông đã lèo lái con tàu lợi ích của nước Đức trong một thời điểm thuận lợi của lịch sử, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Một cách hoàn toàn vô ý và vô tình, Đức đã gặt hái được một tầm quan trọng ở quy mô quốc tế, thứ vốn dĩ xa lạ với bản chất của dân tộc này, và đã bị họ phủ nhận trong suốt nhiều thập niên qua. Lịch sử đã dạy ta biết rằng châu Âu không sẵn lòng dung thứ cho sự hiện diện của một kẻ đơn độc giữa lòng khu vực. Sự hồi sinh tức thời của một thiên kiến cổ xưa cho thấy vị thế đặc biệt của Cộng hòa Liên bang Đức mong manh ra sao giữa lòng châu Âu. Quốc gia này đã sẵn sàng và sẵn lòng chia sẻ quyền lực của họ tại châu Âu và hòa nhập vào một tập thể các nước theo chủ nghĩa hậu quốc gia. Post-National. Hiến pháp Đức cùng lịch sử đồng minh quốc tế của nước này kể từ Thế chiến thứ hai là chứng nhân cho nhiều loại chốt an toàn được lắp đặt để kiềm tỏa gã khổng lồ. Đây là lý do tại sao Helmut Kohl đảm bảo rằng Đức sẽ được neo chắc chắn vào lòng châu Âu để đổi lấy sự thống nhất, hai miền Đông Đức và Tây Đức. Hiệp ước Maastricht được ký vào năm 1992 và đồng Mark Đức, Deutschmark, đã bị loại bỏ để thay bằng đồng tiền chung với cùng một lý do. Tính bất biến của lịch sử châu Âu thời hậu chiến bỗng dưng bị thay đổi. Tầm quan trọng của các nước khu vực được chuyển dịch. Chính vào lúc này, Angela Merkel trở thành tâm điểm chú ý. Người phụ nữ bí ẩn bao năm này là ai? Người mà chỉ sau vài năm đã làm thủ lĩnh đảng bảo thủ của Đức là ai? Vị lãnh đạo trỗi dậy một cách gần như âm thầm để lãnh đạo toàn bộ những nhà lãnh đạo châu Âu này là ai? Người Đức đã thắc mắc về sự bí ẩn của Merkel suốt nhiều năm qua. Khi tìm cách giải mã tính cách và những gì đang diễn ra trong đầu óc bà. Nhưng giờ đây cả thế giới muốn biết, bà đã tham gia chính trường ra sao? Quan điểm thế giới của bà là gì? Giá trị và tiêu chuẩn của bà là gì? Merkel sở hữu một phẩm giá nội tại với tư cách một người hiếm khi lùi bước. Và đây cũng là lý do bà chinh phục đỉnh cao nhất một lần nữa. Lần này, bà bị săm soi về năng lực làm lãnh đạo, một chuyên gia đối ngoại. Bà sẽ làm gì nếu mục tiêu gia tăng quyền lực của Đức bị xem là mối đe dọa? Bà đã xoay sở để giúp nền thống trị của Đức được chấp nhận cho đến thời điểm hiện tại. Song liệu điều này có kéo dài mãi? Đúng thế, Merkel gánh vác một trọng trách nặng nề. Và bà vận dụng sự quyết đoán mới hình thành này một cách tự nhiên, vì tin rằng những sự bẻ cong luật lệ và thay đổi cấu trúc do bà khởi tạo sẽ tốt cho châu Âu. Song bà vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho thế tiến thoái lưỡng nan do Bismarck tạo ra. Chú thích: Otto von Bismarck, sinh năm 1815, mất năm 1898, là người đã thống nhất các tiểu bang Đức nhỏ lẻ thành một đế quốc Đức hùng mạnh và trở thành thủ tướng đầu tiên của đế chế này. Hết chú thích. Đức quá nhỏ để thực hành quyền lãnh đạo châu Âu, song lại quá lớn để duy trì cân bằng cho chính nó. Hoặc, nói theo ngôn ngữ hiện đại, Đức quá mạnh để bị hòa tan vào khối châu Âu và quá yếu để áp đặt những chính sách họ cho là đúng đắn với những quốc gia khác. Giới sử học gọi đây là sự thống trị, nửa vời, không phải một vị trí dễ chịu cho bất cứ nước nào. Và Merkel đang ở đây, được phóng thẳng lên ngai lãnh đạo châu Âu và thường xuyên phủ nhận những cáo buộc rằng mục tiêu duy nhất của bà là biến châu Âu trở nên giống Đức hơn. Tương lai của dự án mang tính lịch sử của châu Âu, bỏ qua những hận thù truyền thống, đang nằm trong tay bà. Có lẽ những suy nghĩ này đã hiện lên trong tâm trí Merkel khi bà ngồi trong tòa thị chính thành phố Oslo để chứng kiến giải Nobel hòa bình được trao cho Liên minh châu Âu. Arnold Schwarzenegger, chú thích, sinh ngày 30 tháng 7 năm 1947, là vận động viên thể dục thể hình, diễn viên điện ảnh và cũng là chính khách Cộng hòa người Mỹ gốc Áo, làm thống đốc bang California thứ 38, nhiệm kỳ từ ngày 17 tháng 11 năm 2003 đến ngày 4 tháng 1 năm 2011. Ở lĩnh vực điện ảnh, ông là siêu sao hành động, nổi tiếng với các phim thập niên 1980 như Terminator, Predator. Hết chú thích. Người từng có quá khứ lừng lẫy đã gọi Merkel là người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh. Nếu cần thêm bằng chứng cho quyền lực mới của vị thủ tướng Đức, hãng sản xuất đồ chơi Mattel từng làm ra mẫu búp bê Barbie dựa trên hình ảnh bà, đã gọi Merkel là hình mẫu cho những cô gái mơ ước trở thành bất cứ điều gì họ muốn. Bản thân Merkel không để tâm đến thần tượng. Trong phòng làm việc của bà chỉ có một bức tranh duy nhất, chân dung đóng khung bạc của Sophie von Anhalt-Zerbst, sau này được biết đến với tên Catherine Đại Đế. Chú thích, còn gọi là Ekaterina Đại Đế, sinh năm 1729, mất năm 1796, là nữ hoàng Nga, cai trị toàn bộ lãnh thổ đế quốc Nga từ ngày 28 tháng 6 năm 1762 cho tới khi qua đời. Hết chú thích. Là nữ hoàng Nga, Catherine theo đuổi những chính sách chủ yếu chứa đựng tinh thần của thời đại khai sáng. Song bà còn là một vị hoàng đế mẫn cán. Bà thích chơi đùa với quyền lực, cải đạo chính thống giáo, lấy tên Nga và sử dụng đàn ông. Tất cả chỉ vì mục đích mở rộng quyền uy của bà. Bức tranh được một phóng viên tặng cho Merkel và nó được đặt trong văn phòng bà kể từ đó. Bà phủ nhận những diễn giải lệch lạc. Bà chỉ ngưỡng mộ Catherine với tư cách một phụ nữ và một nhà cải cách, không hơn không kém. Không chỉ thế, vị nữ sa hoàng Tsarnaya đã trị vì suốt 34 năm, khoảng thời gian không dành cho Merkel. Một thế giới khác, một cuộc đời được che chắn giữa lòng đông đúc. Thế giới của Angela Kastner trẻ tuổi khá thẳng thớm, bao gồm mẹ, cha, anh trai và chị gái của bà, khu tập thể Warnhof cùng những cửa hàng và con đường bên ngoài tòa nhà. Thỉnh thoảng, Angela băng qua bên kia đường, đến cửa hàng gần bên để đợi bố đi làm về. Tôi không đi đâu xa hơn, bà nói. Lúc còn bé, bà không đi nhà trẻ hay mẫu giáo và sợ ngựa. Đây là những ký ức đầu tiên của Angela Merkel. Warnhof, một khu phức hợp gồm các tòa nhà căn hộ và nông trại, nhà kho và xưởng thủ công, giống một hòn đảo ở thị trấn thôn quê Templin nhỏ bé. Năm 1957, cha bà Horst Kastner được nhờ xây một trường đại học để nhà thờ quản lý. Về sau được biết đến dưới tên gọi Đại học Giám mục và làm hiệu trưởng tại đây. Các cha phó và giám mục thường đến thăm khu tập thể Warnhof để đào tạo hay dự khán những buổi họp về giảng đạo trong vài tuần. Warnhof là một hội sở quan trọng đối với nhà thờ Tin Lành ở bang Berlin, Brandenburg. Có thể nói, mỗi mục sư tại nhà thờ vào thời điểm đó đều có lúc thọ giáo, Horst Kastner. Herlind và Horst Kastner lấy nhau ở Hamburg. Con gái đầu của họ, Angela, sinh ra vào ngày 17 tháng 7 năm 1954 ở đây. Ông bà ngoại của bà, Gertrude và Willy Zent, cũng sống ở Hamburg, từ Danzig chuyển đến sau chiến tranh. Bà ngoại Willy Zent dường như đến từ Glogau ở Silesia, ngày nay được biết đến với địa danh Glogau. Còn ông ngoại Gertrude Zent đến từ vùng Bitterfeld. Mẹ của Merkel, Herlin, sinh năm 1928 ở Danzig, khi đó còn mang danh thành phố tự do Danzig, nằm dưới sự bảo hộ của Hội Quốc Liên, League of Nations, chú thích, tiền thân của Liên Hiệp Quốc ngày nay, hết chú thích. Lý do tại sao thành phố Elbing gần đấy thường xuyên được cho là nơi sinh của Herlin vẫn còn là bí ẩn. Ông bà ngoại của Merkel chỉ sống ở đó vài năm. Cha bà, Horst Kastner, xuất thân từ Berlin. Hoàn cảnh gia đình ông thì phức tạp hơn, và tổ tiên ông bị ảnh hưởng nặng nề bởi quá khứ hỗn mang của thành phố, nơi đường biên giới giữa Đức và Ba Lan liên tục thay đổi. Cha của Horst, Ludwig, ông nội của Angela, sinh tại Posen năm 1896, không phải với cái tên Ludwig Kastner, mà là Ludwig Karmierzek. Như hầu hết cư dân ở Posen, nhà Karmierzek có gốc gác Posen. Và vì cuộc chia tách đất nước Ba Lan lần hai, toàn thành phố cùng khu vực chung quanh đó đã chứng kiến nhiều thay đổi về đường biên giới và những luật lệ khác nhau. Vào lúc Ludwig Kazimierz ra đời, Posen là một phần của đế quốc Đức, nên ông bà nội của Merkel cũng là công dân Đức thực thụ. Tuy nhiên, gia đình bà vẫn trung thành với nguồn gốc Ba Lan của họ, bất chấp Ludwig rõ ràng không chia sẻ những cảm xúc đó. Kết quả là ông thực hiện một quyết định tạo ra những hệ quả sâu sắc. Năm 1919, sau Thế chiến thứ nhất và Hòa ước Versailles, Posen một lần nữa trở thành một phần của Ba Lan. Những năm sau đó, Phần lớn cộng đồng thiểu số dân Đức di cư khỏi đây, bao gồm những người không muốn trở về Ba Lan. Ludwig Kazmierczak là một trong những người bỏ cố hương và một phần gia đình lại sau lưng để đến Berlin, nơi ông gặp người vợ tương lai, Margarete. Con trai họ, Horst, sinh ra vào năm 1926. Nhưng đến năm 1930, Ludwig Kazmierczak quyết định dùng họ tiếng Đức và bắt đầu tự gọi mình là Kastner. Từng làm cảnh sát ở quận Pankow tại Berlin, ông qua đời vào năm 1939. Angela, khi ấy 5 tuổi, không có ký ức rõ ràng về ông. Tuy nhiên, Angela trẻ tuổi thường thăm mộ của bà ngoại Margarete, người đã khơi gợi nơi bà niềm quan tâm đến âm nhạc và nghệ thuật. Năm 1995, tại một hội nghị của nhà thờ Tin Lành ở Hamburg, Angela Merkel cho biết một trong những người ông của bà xuất thân từ Ba Lan. Bà lặp lại tuyên bố này vào năm 2000 và miêu tả bản thân có 1/4 Ba Lan. Những niềm phấn khích đặc biệt đã xuất hiện xung quanh phát hiện mới này. Đặc biệt tại Ba Lan, một hội những người bạn của Angela Merkel lập tức được thành lập ở đây. Tuy người ta ít biết về ông bà của bà, đã có nhiều công trình nghiên cứu về nhân thân bố mẹ của vị nữ thủ tướng. Vài tuần sau khi Angela chào đời vào năm 1954, mục sư trẻ Kastner cùng gia đình rời Hamburg và chuyển đến Đông Đức. Giáo khu đầu tiên của ông là làng Quitzow trong quận Brignitz, Brandenburg. 3 năm sau đó, gia đình ông chuyển đến Templin. Nơi đây chính là quê hương thời thơ ấu của Angela Merkel, trung tâm của cuộc đời thuở bé và là nơi định hình thời thiếu nữ của bà. Templin cách Berlin 1.5 tiếng lái xe về hướng Bắc, một viên ngọc ẩn giấu trong quận Uckermark, với hồ nước, sông ngòi, kênh rạch, bầu trời rộng lớn và những tòa nhà xưa cũ. Templin vẫn giữ nguyên vẻ đẹp của nó đến ngày hôm nay. Khu Wannhof được thành lập vào năm 1852 với vai trò là ngôi nhà cho những thanh niên gặp khó khăn trong việc học và đã chứng kiến nhiều biến động. Khu nhà ở trong tình trạng xấu khi mục sư Kastner bắt đầu thành lập trường dòng. Dưới thời Đông Đức, Wannhof ngừng hoạt động trong vai trò một cơ sở giáo dục. Thay vào đó, nhà thờ sử dụng khu nhà lớn cho bệnh nhân có vấn đề tâm thần, những người vẫn đủ khả năng làm việc trong vườn rau và lò rèn, đan rổ, hoặc theo đuổi một vài nghề ngành nghề hay bán buôn gì đó. Đây là một mô hình khá hiện đại lúc bấy giờ. Người bệnh tâm thần sống tự do như một thành phần của xã hội. Họ có thể làm việc ăn lương và còn được khuyến khích làm thế. Với Angela Merkel, sống cùng họ là một phần trong cuộc sống thường nhật. Không có nhiều chi tiết về cuộc sống của gia đình Kastner, nhưng ít có nghi ngờ về việc Angela Kastner đã lớn lên trong một gia đình cởi mở và tham gia chính trị. Bất chấp tất cả những hạn chế ở Đông Đức, mục sư Kastner cùng vợ vẫn duy trì tự do tri thức của bản thân. Còn cô con gái Angela thì hưởng lợi nhờ đó. Những ham thích của cô đối với thế giới được thách. Một thế giới khác, một cuộc đời được che chắn giữa lòng Đông Đức. Thế giới của Angela Kastner trẻ tuổi khá thẳng thớm, bao gồm mẹ, cha, anh trai và chị gái của bà. Khu tập thể Wannhof cùng những cửa hàng và con đường bên ngoài tòa nhà. Thỉnh thoảng, Angela băng qua bên kia đường, đến cửa hàng gần bên để đợi bố đi làm về. Tôi không đi đâu xa hơn, bà nói. Lúc còn bé, bà không đi nhà trẻ hay mẫu giáo và sợ ngựa. Đây là những ký ức đầu tiên của Angela Merkel. Wannhof, một khu phức hợp gồm các tòa nhà căn hộ và nông trại, nhà kho và xưởng thủ công, giống một hòn đảo ở thị trấn thôn quê, Templin nhỏ bé. Năm 1957, cha bà, Horst Kastner, được nhờ xây một trường đại học để nhà thờ quản lý, về sau được biết đến dưới tên gọi Đại học Giám mục và làm hiệu trưởng tại đây. Các cha phó và giám mục thường đến thăm khu tập thể Wannhof để đào tạo hay dự khán những buổi họp về giảng đạo trong vài tuần. Wannhof là một hội sở quan trọng đối với nhà thờ Tin Lành ở bang Berlin, Brandenburg. Có thể nói, mỗi mục sư tại nhà thờ vào thời điểm đó đều có lúc thọ giáo. Horst Kastner, Berlin và Horst Kastner lấy nhau ở Hamburg. Con gái đầu của họ, Angela,

những người vẫn đủ khả năng làm việc trong vườn rau và lò rèn, đan rổ hoặc theo đuổi một vài ngành nghề hay bán buôn gì đó. Đây là một mô hình khá hiện đại lúc bấy giờ, người bệnh tâm thần sống tự do như một thành phần của xã hội. Họ có thể làm việc ăn lương và còn được khuyến khích làm thế. Với Angela Merkel, sống cùng họ là một phần trong cuộc sống thường nhật. Không có nhiều chi tiết về cuộc sống của gia đình Kastner, nhưng ít có nghi ngờ về việc Angela Kastner đã lớn lên trong một gia đình cởi mở và tham gia chính trị. Bất chấp tất cả những hạn chế ở Đông Đức, mục sư Kastner cùng vợ vẫn duy trì tự do tri thức của bản thân, còn cô con gái Angela thì hưởng lợi nhờ đó. Những ham thích của cô đối với thế giới được đánh thức và khích lệ từ sớm, và khu nhà của các mục sư giúp bảo vệ cô trước chế độ đương thời. Nhiều năm sau, trong một cuộc phỏng vấn cùng nhiếp ảnh gia Herlind Coel, Merkel cho biết đã không có bóng ma nào làm vẫn đục tuổi thơ bà, rằng Wernhof là môi trường mà một đứa trẻ có thể dễ dàng hấp thụ và thấu hiểu. Merkel cho biết bà đã luôn bị mê hoặc bởi những người tìm thấy bình yên trong cuộc sống. Chẳng hạn một người làm vườn đã trở thành bạn tâm giao của bà lúc bé. Và ông này cũng là một hình mẫu tự tin và điềm tĩnh so với cha đẻ của bà. Tất cả ký ức tuổi thơ bà đều là sự an toàn và thân tình. Horst Kastner qua đời vào năm 2011, cho biết trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, bản thân Đông Đức đã đủ gò bó rồi, nên ở nhà chúng tôi dành không gian cho con trẻ. Ngay cả trong những năm 1970, bản thân Kastner cũng tận dụng sự tự do này để đến London và Rome. Dẫu vậy, vẫn có điều gì đó như tấm màn che phủ lên quá khứ của Merkel, bởi vì nhiều người Tây Đức cảm thấy khó mà hình dung cuộc sống thời trẻ của bà tại Đông Đức lại thi vị và yên bình đến thế. Ngay cả cái tên Wernhof, cung điện trong rừng, cũng nhuốm màu sắc cổ tích, gợi ý về những ngày xưa tươi đẹp. Cuộc sống trong khu nhà của các mục sư, cảnh điền viên được che chở và trí tuệ xuất chúng, tất cả đã tạo nên giai cấp tư sản tinh hoa Đức trong thời kỳ Biedermeier. Chú thích: thời kỳ Biedermeier là thuật ngữ chỉ một phong cách văn hóa bao gồm âm nhạc, nghệ thuật, kiến trúc và thiết kế nội thất từ năm 1815 đến năm 1848 ở Trung Âu, người dịch. Hết chú thích. Thời kỳ mở rộng công nghiệp nhanh chóng vào cuối thế kỷ 19 ở Đức, góp phần thúc đẩy an ninh và yên bình. Ngay cả khi thể chế chính trị đôi lúc làm náo động sự yên bình của khu nhà mục sư, Angela Kastner cũng không hay biết. Bà tận hưởng niềm lạc thú của việc không phải khai báo nhân thân với chính quyền. "Tôi chưa bao giờ cảm thấy Đông Đức là quê nhà tự nhiên của mình", bà nói với Herlind Coel. "Song tôi luôn tận dụng những cơ hội mà nó đem lại." Bà từng là ủng hộ viên nhiệt thành của câu lạc bộ bóng đá Lokomotiv Leipzig, nhưng đến tận hôm nay bà vẫn cảm thấy tức giận về bàn thắng quyết định do Spa Weser ghi trong trận Tây Đức thua Đông Đức tại kỳ World Cup năm 1974, hay ít nhất bà đã nói thế. Chiếc áo thi đấu của Spa Weser giờ đây được treo trong bảo tàng lịch sử Đức tại Bonn. Trong số những khía cạnh ngoại lai của Templin là đơn vị đồn trú của quân đội Xô Viết tại Vogelsang, ngay bên ngoài thị trấn. Sau Wunsdorf, Vogelsang là căn cứ quân sự Xô Viết lớn nhất bên ngoài Liên bang Xô Viết. Sư đoàn thiết giáp 25 và nhiều đơn vị khác đều đóng quân tại Vogelsang. Thành viên đồn trú thường đi vào Templin, và Angela Kastner nhân cơ hội này để luyện tập vốn hiểu biết về tiếng Nga của bà với các binh lính. Có lẽ bà thừa hưởng năng khiếu ngôn ngữ từ người mẹ Herlind, từng là giáo viên tiếng Anh và tiếng Latin, song không được phép hành nghề tại Đông Đức vì đã kết hôn với một mục sư tin lành. Tuy nhiên, sau khi bức tường Berlin sụp đổ, bà quay lại nghề giáo và làm việc tại trung tâm truyền giáo Berlin, Berlin Mission House, cho công nhân xây dựng nhà thờ. Con gái bà thì không muốn trở thành giáo viên do không muốn biến thành công cụ tuyên truyền cho chế độ. Ở trường học, Angela không có đối thủ trong các môn tiếng Nga và toán. Và ngay ở tuổi thiếu niên, bà đã đủ trình độ tranh tài trong cuộc thi tiếng Nga quốc gia, vốn dành cho học sinh trường trung cấp bách khoa hơn bà 2 tuổi. Dù nhỏ tuổi, bà được chọn làm học sinh giỏi tiếng Nga thứ ba toàn Đông Đức, giành được một chuyến đi đến Moscow, và cũng là nơi, thật mỉa mai biết bao, bà mua đĩa nhạc Beatles đầu tiên và được phỏng vấn về quan điểm đối với sự thống nhất nước Đức, như bà thú nhận sau này. Đây cũng là điều bà không lường đến. 2 năm sau, khi đang học cấp 3, bà thắng cuộc thi tiếng Nga. Lúc này mọi việc đã rõ rằng bà sẽ tiếp tục theo học tại một trường chuyên và tham dự Abitur, cấp học của Đức tương đương với A-level. Angela Kastner là một học sinh xuất sắc và giành điểm số cao nhất một cách tự nhiên ở Abitur. Sau này, phóng viên Evelyn Rohl tìm thấy một bình luận mạnh mẽ về thái độ của Merkel đối với ngôn ngữ và văn học Nga trong một hồ sơ Stasi viết về bà. Chú thích: Bộ An ninh Quốc gia Cộng hòa Dân chủ Đức Staatssicherheit, thường gọi tắt là Stasi, thành lập vào tháng 4 năm 1950 và với thời gian đã trở thành một trong những cơ quan tình báo có hiệu quả cao nhất, được coi là một trong 5 cơ quan tình báo mạnh nhất thế giới, cùng với KGB của Liên Xô, Mossad của Israel, CIA của Mỹ và MI6 của Anh. Hết chú thích. Mặc dù Angela có xu hướng nhìn nhận vai trò của Liên bang Xô Viết là một chế độ chuyên chế mà mọi quốc gia xã hội chủ nghĩa khác là chư hầu, cô ấy rất say mê tiếng Nga và văn hóa của Liên bang Xô Viết. Về cơ bản, điều tương tự cũng có thể được dùng để nói về bà ngày hôm nay. Angela Kastner từng có đam mê lớn với du lịch và gặp gỡ bạn bè mới. Khi còn nhỏ, bà dành một phần trong kỳ nghỉ ở trường để sống cùng bà ngoại ở Berlin. Đó là những thời khắc tuyệt vời, là niềm hạnh phúc tuyệt đối của tuổi thơ. Tôi được phép xem truyền hình đến tận 10 giờ tối, và mỗi ngày tôi chạy ra khỏi nhà lúc 9 giờ sáng để ghé thăm, một cách có hệ thống, mọi bảo tàng, từng cái một. Sau này Merkel cho biết gia đình bà ít khi theo dõi truyền hình Đông Đức, ngoại trừ các chương trình thể thao. Ở Berlin, Angela cũng có hành trình khám phá của bà và có vẻ đặc biệt thích thú với người ngoại quốc cùng cuộc sống của họ. Tôi đã gặp gỡ người Bulgaria, người Mỹ và người Anh. Ở tuổi 15, tôi đã đi dùng bữa cùng vài người Mỹ và kể họ nghe mọi điều tôi biết về Đông Đức. Song bà cũng đủ thành thật để thừa nhận mình sẽ không quá cả tin như thế ngày hôm nay. Thật không may là chưa ai lần ra dấu vết của những người đã cùng bà có cuộc trò chuyện đó. Có lẽ cô gái sau này sẽ trở thành thủ tướng Đức đã để lại một ấn tượng không nhỏ. Đến khi vào cấp 3, nhà Kastner, em trai Marcus của Angela sinh sau bà 3 năm, và cô em gái Irene, nhỏ hơn bà 10 tuổi, luôn đi nghỉ cùng nhau. Merkel đặc biệt nhớ về 2 chuyến đi. Ngày trước ngày 13 tháng 8, thời điểm bắt đầu xây dựng bức tường Berlin, gia đình bà đang trên đường từ vùng Bavaria quay về. Bà ngoại của Angela từ Hamburg cũng ở cùng họ trong chiếc Volkswagen Beetle. Đó là kỳ nghỉ cuối cùng của bà cùng con gái, con rể và bầy cháu. Trong lúc họ đang lái xe về nhà vào ngày thứ 6, Horst Kastner nhìn thấy một lượng lớn dây kẽm gai được trữ trong những cánh rừng và nhận thấy một lượng lớn bất thường những binh sĩ xung quanh đó. Lòng ông tràn ngập cảm giác bất an. Vào chủ nhật, biên giới bị đóng và việc xây dựng bức tường được bắt đầu. Angela Merkel có ký ức sống động về ngày 13 tháng 8 năm đó. Mẹ bà khóc cả ngày, những lời cầu nguyện vang khắp nhà thờ, và cô bé Angela bị chìm ngập trong cảm giác bất lực. Cô muốn giúp, nhưng chẳng thể làm được gì. Mặc dù nhà Kastner giờ đây cùng chung số phận của nhiều người dân Đức và họ hàng bị chia cắt giữa hai nước. Lần đầu tiên Angela đến Tây Đức là vào năm 1986, nhưng tinh thần của một nước Đức thống nhất vẫn duy trì sức sống bên trong đại gia đình này. Bố mẹ của Angela đã không thể chấp nhận sự chia tách tổ quốc của họ, và là một đứa trẻ, bà không muốn dính dáng đến nhà nước mới. Bà theo dõi các chính trị gia Tây Đức với niềm đam mê mãnh liệt, và bà nhớ lại những lần lắng nghe cuộc bầu cử Gustav Heinemann làm Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức, Tây Đức, trên chiếc máy thu thanh bán dẫn trong phòng vệ sinh ở trường. Bà nhớ nằm lòng tên từng thành viên nội các chính phủ Tây Đức. Còn ở nhà tại Wannhof, gia đình bà luôn xem tin tức trên truyền hình Tây Đức. Nhưng lối sống này đi kèm một cái giá. Im lặng và thận trọng luôn là điều kiện tiên quyết để sống sót trong một đất nước đầy rẫy mật vụ. Những mối nguy được thảo luận công khai trong khu nhà mục sư Và mặc dù vai trò chính trị của Horst Kastner trong hệ thống thứ bậc nhà thờ đã được những người viết hồi ký của bà diễn giải theo những cách khác nhau rõ rệt, Angela Merkel luôn nói bà hầu như không dính líu đến thể chế đương thời. Sau khi hoàn tất ngành vật lý và được các mật vụ Stasi liên tục chiêu mộ, bà phản ứng theo cách đã tập dượt ở nhà. Bà khoác lên mình vẻ ngây thơ, giả vờ là một người thẳng ruột ngựa và khẳng định bà không biết giữ bí mật. Những chiến thuật này nhanh chóng đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực tuyển mộ bà. Nếu có một điều Merkel đặc biệt nhuần nhuyễn đến tận ngày hôm nay, thì đó là khả năng giữ im lặng. Vâng, học cách giữ im lặng là một lợi thế lớn lao dưới chế độ Đông Đức. Nó là một trong những chiến lược sinh tồn của chúng tôi, bà nói nhiều năm sau. Trong một chuyến đi khác, vào mùa hè năm 1968, vốn để lại dấu ấn lớn trong quan niệm về thế giới chính trị của Angela, nhà Kastner thăm tiệp khắc trú tại Peckport, Sneeku, dưới chân ngọn núi Sneeku, trên biên giới với Ba Lan. Để lại lũ trẻ với chủ căn nhà trọ họ thuê ở rặng núi Sneeku, cha mẹ của Angela đến Praha, nơi họ chứng kiến tận mắt không khí đổi thay và thảo luận công khai trong năm diễn ra sự kiện mùa xuân Praha. Có lúc trong không khí đã xuất hiện mùi của tự do. Nhưng vào ngày 21 tháng 9, Hồng quân tiến vào thành phố và đập tan phong trào dân chủ. Khi ấy Angela chỉ mới 14 và nhớ rõ những cuộc tranh cãi nảy lửa do bà tổ chức tại trường học ở Templin, không có nghĩa ban quản lý trường thể hiện quan tâm đối với việc thảo luận vấn đề này, như bà nhanh chóng nhận ra sau đó. Kế hoạch cải cách của Dussek chẳng đi đến đâu, và Angela Kastner hiểu rằng tốt nhất cần tránh bị chú ý. Hệ quả của chuyến đi này tự hiển lộ hơn 30 năm sau đó, khi nước Đức Thống Nhất tham gia vào một cuộc tranh cãi chua cay về những sự kiện quá khứ xảy ra ở phần phía Tây của đất nước, vốn bị dấy lên bởi việc phát hành vài bức ảnh chụp. Joschka Fischer, khi đó là ngoại trưởng Đức, bị chất vấn về những hình ảnh cho thấy ông đang đội mũ sắt và tấn công một sĩ quan cảnh sát trong một cuộc bạo loạn của sinh viên ở Frankfurt. Là lãnh đạo phe đối lập, Merkel lên án hành vi của ông này và yêu cầu một lời xin lỗi cho việc ném đá vào sinh viên như một hình thức ăn năn, mà trong đó Fischer thú nhận các quan điểm lật đổ trước đây của ông. Khoảnh khắc chiến thắng của Merkel là khi bà đề xướng chính xác câu nói mà Fischer cần tuyên bố cho lời xin lỗi của mình. Đây không phải là lối hành xử đúng đắn, và tôi phải nhận thức và ăn năn vì điều này. Merkel vẫn khó chịu với bản thân vì đã sử dụng từ ăn năn. Nhưng dù sao bà phải biết ơn những gì đã học được từ phần còn lại của câu chuyện này. Toàn nước Đức dậy sóng bởi cơn giận dữ bùng phát của bà và các chính trị gia đảng Dân Chủ Xã hội Đức, SPD và Đảng Xanh, những người từng tham gia vào các cuộc bạo động năm 1968, đã từ chối bình luận về nội tình của Tây Đức. Họ không cần đến những bài học lịch sử của một phụ nữ đến từ miền Đông. Merkel đột nhiên thấy mình bị cô lập, ngay cả trong đảng của chính bà. Bà từng nghĩ rằng bất cứ người Đông Đức nào cũng cảm nhận được một cảm giác xót xa cho năm 1968, bởi vì khi đó mọi hy vọng về tự do và một xã hội mở đều bị nghiền nát. Và việc một thế hệ người dân Tây Đức lại đi tụng ca những hành động này thật đáng chất vấn. Tuy nhiên, ở Đông Đức, tầng lớp nhân dân mong ngóng tự do lại không xem phong trào sinh viên là điều có ích. Lãnh đạo của phe đối lập đã không thể hiểu được tại sao ở Tây Đức người ta lại xem việc ôm ấp chủ nghĩa xã hội và công kích dân chủ, dù chỉ như một cách công khai tách biệt người dân với nhà nước và những cơ chế hậu chiến độc tài, là điều tốt. Merkel trân trọng giá trị của chế độ Tây Đức bởi hiến pháp ăn sâu bám rễ vào tự do của nó. Tuy nhiên, Merkel không đủ khả năng để áp đặt các quan điểm của bà và đã phải chịu đựng một lượng đáng kể những chỉ trích hằn học từ chính phủ liên minh của Đảng Đỏ và Đảng Xanh. Với bà, năm 1968 đại diện cho cú tách khỏi hệ thống mụ mị thời hậu chiến, thậm chí ngang ngửa với quá khứ quốc xã của thế hệ cha mẹ bà. Những người dân Tây Đức từng tham gia vào các cuộc bạo loạn năm 1968 thì từ chối chấp nhận việc một ai đó có thể sử dụng và kết nối thời điểm lịch sử mang tính biểu tượng của họ với một sự kiện lịch sử hoàn toàn khác, mùa xuân Praha. Từ trong tâm khảm, họ cũng cảm nhận được mùi vị của tự do, nhưng mùi vị này gắn liền với tự do của chính hệ tư tưởng mà người dân ở phương Tây đang thể hiện. Merkel hiếm khi bị lạc lõng với dòng chảy của lịch sử vốn là lý do tại sao bà bị buộc tội đã chấp nhận cách kể lại lịch sử của phương Tây nhằm đẩy sự nghiệp chính trị của bà đi xa hơn và nhằm hòa nhập bản thân bà vào trong hệ thống tốt hơn. Người ta cũng nhận xét rằng bà đã làm ngơ quá khứ ở Đông Đức. Theo một nghĩa nào đó, lời cáo buộc này cũng đúng. Nhưng trong phần lớn trường hợp, như câu chuyện về những người biểu tình năm 1968 đã cho thấy, thì sai hoàn toàn. Sau này, bà thừa nhận một cách phiền não. Tôi từng tin rằng phong trào năm 1968 là một thảm họa toàn diện cho nước Đức. Nhưng rồi đến lúc tôi phát hiện, trong kinh ngạc, có nhiều người trong Liên minh Dân chủ Thiên Chúa giáo, CDU, phản đối những người tham gia phong trào trong đảng Cộng sản. Và bây giờ họ cho rằng cần phải có đài tưởng niệm dành cho Rudi Dutschke, một lãnh đạo của phong trào sinh viên. Điều này khiến tôi mất cân bằng, nhưng ngày hôm nay tôi có thể hiểu thái độ của họ. Bà cũng cảm nhận điều tương tự về những phong trào xã hội lớn khác tại Tây Đức, chẳng hạn phong trào chống hạt nhân và phong trào hòa bình. Một lần nữa, Merkel phải học hỏi từ kinh nghiệm. Một ngày nọ, tôi nghe Joschka Fischer nói về nền kinh tế Plutoni chết tiệt, và tôi tự hỏi, cái gì cơ? Chỉ khi đó tôi mới nhận ra rằng đối với nhiều người, có một mối liên hệ gần gũi giữa một nhà máy điện hạt nhân với việc sản xuất vũ khí hạt nhân, và giữa NATO và sự liên kết của chúng ta với phương Tây. Giờ tôi đã hiểu những điểm nhạy cảm này rõ hơn bao giờ hết. Bà còn có những cuộc thảo luận căng thẳng cùng đồng nghiệp về lý do tại sao giữa mọi mối quan hệ với châu Âu của Đức, mối quan hệ giữa Đức và Pháp lại quan trọng hơn cả. Khái niệm vùng Greenland thân Pháp của đảng CDU của Tây Đức không có sức lôi cuốn tức thời đối với bà. Nhưng trong tinh thần của một nước Đức thống nhất, gia đình Kastner luôn giữ con mắt dè chừng đối với nền dân chủ kiểu phương Tây. Đây là lời giải thích duy nhất cho lý do tại sao, với tư cách một phụ nữ Đông Đức, Merkel không thấy mình phải thường xuyên mâu thuẫn với lối tường thuật lịch sử của người Đông Đức. Từ những năm học cấp 3 trở đi, thiếu nữ Angela Kastner đã đi du lịch cùng bạn học bằng xe lửa với ba lô trên lưng, đến Praha, Bucharest và Sofia, giải pháp du lịch Trung Âu tương đương với vé Interrail. Sau này bà cho biết Batumi ở Biển Đen là khu nghỉ dưỡng ưa thích của bà. Và khi ở Budapest, bà đã mơ về London, tưởng tượng thủ đô nước Anh hẳn cũng giống thế. Bà được nhắc đến như một người có khao khát sống, luôn sẵn sàng thử bất cứ điều gì, hướng ngoại và tích cực. Angela Kastner được phủ đầy bằng niềm tò mò với cuộc sống bên ngoài thế giới của bà. Bà luôn so sánh và thích nghi với các môi trường khác nhau, thử thách bản thân và năng lực trí tuệ của chính mình. Bà đương đầu với thế giới ngột ngạt ở Đông Đức bằng cách vận dụng chính những biện pháp của Đông Đức. Điều này được kiểm chứng bằng một chương trong đời Angela Merkel khi bà chuẩn bị rời trường. Những học sinh năm cuối tại trường chuyên Hermann Martin ở Templin đã tiến hành một cuộc họp để tổ chức ngày hội văn hóa. Sau nhiều e dè, suy cho cùng, họ đều đã học xong Abitur và có lẽ đang trong tâm trạng muốn nổi loạn. Một nhóm nhỏ quyết định dàn dựng một buổi biểu diễn mang màu sắc quốc tế. Có lẽ đó là buổi diễn đắt giá, vì ban giám hiệu trường, có mục đích kiểm soát bữa tiệc, đã nhanh chóng nhận thấy ý đồ được che giấu. Những học sinh năm cuối đang quyên tiền như đã thông báo, song không phải cho một nhóm phản chiến người Việt đang chống Mỹ. Thay vào đó, họ đang gom tiền cho phong trào tự do Frelimo của Mozambique, vốn chắc chắn mang nhân dạng chủ nghĩa xã hội. Song sự phản kháng của phong trào này đối với thực dân không tránh khỏi việc đưa họ vào cuộc xung đột với giai cấp chiếm đóng người Bồ Đào Nha. Thật dễ dàng nhìn thấy sự tương đồng với quân đội Xô Viết trên đất Đông Đức. Rồi các học sinh diễn sướng bài thơ Mopsleben, cuộc đời của một chú chó Puck, chú thích, là giống chó Bulldog, hết chú thích, của thi sĩ tai tiếng Christian Morgenstern, cảnh tỉnh chúng ta, bước đi cho cẩn thận, nhân loại hỡi, khi ngươi định đứng lên, hoặc ngươi sẽ kết thúc như một chú chó Puck treo sát trên tường. Họ kết thúc buổi biểu diễn bằng màn đồng ca bài quốc tế ca bằng tiếng Anh, ngôn ngữ của thế lực thù địch, nhưng tất cả những điều này đã quá rõ ràng. Buổi biểu diễn vượt xa những giới hạn được chấp nhận, tạo ra khó khăn cho ban giám hiệu nhà trường và bản thân các học sinh, những người đã mạo hiểm từ bỏ suất vào đại học thông qua một hành vi phản loạn như thế. Horst Kastner can thiệp thay cô con gái, vận động các kênh của nhà thờ nhằm tiếp cận với cấp lãnh đạo cao nhất. Thế nên Angela mới có thể bắt đầu học ngành vật lý tại Đại học Karl Marx ở Leipzig vào năm 1973. Giai đoạn này cho thấy, ngay từ khá sớm, Merkel đã phát triển một xu hướng rõ nét đối với sự châm biếm, cũng như luôn sở hữu óc hài hước lém lỉnh. Bạn bè vào thời điểm đó thường thấy bà cởi mở và tích cực, bà đã luôn duy trì niềm say mê đối với lối nói hai nghĩa và mỉa mai châm biếm. Ngay cả ngày hôm nay, không ai phủ nhận bà có óc hài hước sắc bén, mặc dù hiếm khi bà để lộ ra trước công chúng. Điều gây ngạc nhiên là việc Merkel được xem như người cực kỳ nghiêm túc, đôi khi đến mức cau có. Bà giữ kiểm soát nghiêm ngặt biểu cảm gương mặt, song mặt nạ thi thoảng cũng tuột ra và bà phải tạo một biểu lộ phản bội lại những gì bà thật sự đang nghĩ. Trong những năm đầu làm thủ tướng, khi bà ít cảnh giác hơn, thỉnh thoảng bà giễu nhại những người đã gặp, giáo hoàng, thủ tướng Trung Quốc, tổng thống Pháp, từ đó để lộ nhược điểm của họ. Tạp chí Die Zeit từng viết, với bà, hài kịch là thứ không được nói ra. Bà từng được trích lời khi nói rằng bài văn trào phúng chính trị ưa thích của bà là truyện ngắn Sự im lặng bình tĩnh của tiến sĩ Merkel. Bằng khả năng hài hước sắc sảo, bà truyền tải định luật vật lý ưa thích vào cuộc sống chính trị thường nhật. Làm gì có độ sâu nếu không có khối lượng? Ngay cả bây giờ, bà định lượng người khác dựa trên việc họ có óc hài hước hay không. Một trong những người quan sát thường xuyên vị nữ thủ tướng này từng viết, bà đã làm chủ nghệ thuật móc máy một cách ý nhị. Sở thích của bà đối với những điều mỉa mai và óc hài hước được đánh giá cao, hiếm khi nào rõ hơn là trong một lần phỏng vấn báo chí, bà bị hỏi đầy sức ép. Và điều gì tác động đến bà nhiều nhất về nước Đức ngày hôm nay? Những cửa sổ được trám bít đẹp đẽ. Việc học của bà tại Leipzig, theo sau đó là Học viện Khoa học tại Berlin, sớm tạo ra sự xa cách giữa bà và gia đình tại Templin. Một lần nữa, Angela đạt được kết quả xuất sắc. Bà thấy việc học thật dễ dàng, tận hưởng cuộc sống thủ đô và vui vẻ tham gia vào tổ chức các sự kiện với chúng bạn. Là một sinh viên giữa thành phố lớn, bà có một trải nghiệm vi diệu trong lúc làm việc tại một xưởng giặt là. Ở đó, bà phải ủi những chiếc áo của quân đội Nga. Giặt là không bao giờ làm hại ai, bà nói, nhưng điều hấp dẫn hơn cả là những cơ hội mới để bà khám phá thế giới. Bà đến Praha một lần nữa, cũng như đến Nga. Bà có vài chuyến đi đến viện Hayrovsky ở Praha để nghiên cứu, đôi khi mỗi lần đến ở lại nhiều tháng. Bà vẫn làm bạn với người thầy Rudolf Zaharnik và ghé thăm ông mỗi khi bà có mặt tại Praha. Trong một chuyến thăm gần đây, vào tháng 4 năm 2012, bà được nhắc nhở về chuyến tàu tốc hành Vindobonia huyền thoại chạy tuyến Berlin, Praha, Vienna. Và nổi tiếng về việc luôn trễ chuyến, người cha tinh thần Jahadrik khuyên bà nên giữ bình tĩnh. Còn biết là chúng ta đang tham gia một thí nghiệm tên là chủ nghĩa xã hội mà, bà nói, dẫn lời ông. Năm 1974, bà đến Liên bang Xô Viết cùng vài người bạn sinh viên trong một chương trình trao đổi thăm thú Leningrad và Moscow để gặp các sinh viên vật lý Nga. Trong nhóm có người sau này trở thành người chồng đầu tiên của bà, Ulrich Merkel. Hai năm sau, họ chuyển đến sống cùng nhau. Như nhiều sinh viên Đông Đức đang tìm kiếm một chỗ làm và trên tất cả, sinh kế, Angela Kastner cưới nhà vật lý Ulrich Merkel vào cuối thời gian học đại học. Điều này cho phép họ được phân một căn hộ dùng chung và nhà nước thì không đời nào chia tách một cặp đôi đang tìm việc. Đám cưới diễn ra trong nhà nguyện Thánh George ở Templin. Angela lấy họ chồng, 4 giờ trở thành cái tên thân quen trong chính trường thế giới. Đó là năm 1977, bà 23 tuổi. 4 năm sau, đám cưới tan vỡ, hai vợ chồng ly thân. Gần như chỉ sau một đêm, Angela Merkel chuyển khỏi căn hộ của hai người ở Berlin và để lại sau lưng một Ulrich Merkel trong cơn sốc. Họ ly dị năm 1982. Sau khi ly hôn, Merkel bắt đầu chuyến hành trình có thể xem như mạo hiểm nhất của bà. Tính đến thời điểm hiện tại, cùng vài người bạn, bà bắt xe quá giang qua miền nam nước Nga đến Armenia, Georgia và Azerbaijan. Ở Tbilisi, bà ngủ đêm trong phòng trọ nhà ga xe lửa. Họ tránh mọi sự chạm trán với cảnh sát bằng cách cho biết đang quá cảnh đến Romania hoặc Bulgaria. Merkel biết cách dùng miệng đỡ tay chân thoát khỏi mọi tình huống khó khăn. Khả năng tiếng Nga của bà giúp ích rất nhiều. Song bà cũng tìm cách luyện tiếng Anh trong thời gian này bằng cách đọc tài liệu kỹ thuật hoặc tờ Morning Star. Tờ báo của Đảng Cộng sản Anh này có thể được tìm thấy ở mọi quầy báo tại Đông Berlin một lần mỗi tuần, và ai chịu dậy sớm có thể tìm được một bản. Trong nhóm làm việc về hóa học lượng tử tại Viện Hóa lý Trung tâm, Merkel là người phụ nữ duy nhất. Hầu hết phụ nữ làm việc tại nơi khác, thường ở ngạch hành chính. Bà không có cơ hội đến phương Tây. Chỉ có 24 nhà khoa học của viện được cấp phép thông hành để rời Đông Đức. Con số này tăng lên vào năm 1988-1989 và thêm nhiều nhà khoa học gia nhập nhóm. Một trong số họ, tiến sĩ Joachim Sauer, được cho phép rời Đông Đức vào thời điểm đó. Tên ông xuất hiện lần đầu tiên trên danh nghĩa liên quan đến Merkel là trong văn bản công nhận luận án tiến sĩ của bà vào năm 1984. Bà kết hôn với ông 15 năm sau đó. Angela Merkel hoàn thành tâm nguyện du lịch của bà bằng những cách khác. Với sự trợ giúp của Cục Du lịch thuộc Tổ chức Thanh niên Đức Tự Do, FDG, là Youth Tourist, bà lấy được một hộ chiếu đến Ba Lan. Nơi đây bà tìm được những tài liệu tuyên truyền của phong trào công đoàn đoàn kết, một hoạt động nguy hiểm, vì thiết quân luật đã được ban bố khắp Ba Lan kể từ năm 1981, và biên giới bị đóng. Những đồng nghiệp cũ tại viện sau này đã nói về niềm yêu thích sâu sắc của bà đối với những thảo luận chính trị. Mặc dù Stasi có tai mắt khắp nơi, các nhà khoa học rõ ràng ý thức được vị thế đặc biệt của họ và cảm nhận họ có thể cho phép mình chịu vài rủi ro nhỏ. Merkel thường miêu tả mối quan hệ với các đồng nghiệp là thân tình và gần gũi. Việc dành thời gian rảnh cùng nhau không phải điều gì bất thường đối với họ. Đông Đức dành kỳ vọng lớn lao vào những liên kết thân thiết trong môi trường làm việc. Các chương trình trao đổi sinh viên tại viện đã mang Merkel quay lại Liên bang Xô Viết. Một cách chính thức, những chuyến du hành xa xôi cách trở chỉ có thể được thực hiện cùng đội nhóm và với mục đích chuyên môn. Còn mọi chuyện khác chỉ là giấc mộng viễn vông và mơ tưởng kỳ vọng. 10 năm sau, phóng viên Hugo Müller vót hỏi làm thế nào bà thích nghi được với việc không thể đi đến phương Tây. Giờ tôi có tự hỏi làm sao tôi đã có thể làm thế được. Bà đáp, đặc biệt khi đang ở ngay tại Berlin. Ngay khi còn là một cô bé, Merkel đã phát triển một chiến thuật đối phó với những cấm đoán. Bà so sánh chúng. Bất cứ ai từng gặp bà thời thiếu nữ đều nói về xu hướng thích so sánh của bà. Bà dùng đi dùng lại một phương thức. Ví dụ khi bà trình bày những bản biểu nổi tiếng của mình trong cuộc khủng hoảng đồng euro và cho các đồng nghiệp của bà trong Hội đồng châu Âu các đường cong so sánh để minh họa tiến trình đang xảy ra của cơn khủng hoảng. Merkel so sánh các chế độ, các thủ tục chính trị và các giải pháp. Bộ não giống máy vi tính của bà luôn luôn so sánh các mô hình khác nhau, thử thách năng lực trí tuệ và đưa ra những phán quyết. Mỗi khi tôi tiếp xúc với người phương Tây, bà nói với Müller Vogt, tôi luôn cố gắng tìm hiểu xem liệu mình có thể bì kịp với họ về năng lực tư duy hay không. Và làm vậy khiến tôi dễ dàng chấp nhận việc mình không có khả năng đi đến vùng Địa Trung Hải hơn. Ở đây chúng ta lại nhìn thấy bà trên cương vị một nhà phân tích đang đương đầu một cách có hệ thống với điều đã có thể là một chứng phức cảm tự ti. Bà có tìm được cách vượt qua khát khao đi lại, vốn rõ ràng che giấu mơ ước tự do không? Câu trả lời nằm ở một chuyến đi đáng chú ý bà thực hiện trong những năm tháng cuối cùng của Đông Đức. Bà được cấp phép cho chuyến đi lạ thường này vào năm 1986. Nhân dịp hôn lễ của một người chị em họ tại Hamburg, Merkel chưa từng đến Tây Đức kể từ khi người ta xây bức tường Berlin. Dẫu vậy, bà sống với niềm tin kiên định rằng vào năm 60 tuổi, bà sẽ thực hiện được ước mơ của mình là bay đến nước Mỹ. 60 là mốc tuổi được hưởng lương hưu và là lúc Đông Đức cho phép phụ nữ được đi đến bất cứ đâu trên thế giới. Gia đình bà ở Templin đã có những cuộc thảo luận. Liệu Angela có nên đi xin giấy phép di cư chính thức? Càng nhiều tuổi bao nhiêu, việc này càng nhiều áp lực bấy nhiêu. Song bố mẹ bà không thích ý tưởng này. Người bạn Joachim Sauer, hiện là chồng bà, lại có quan điểm khác. Những người quen biết đôi vợ chồng miêu tả ông như nguồn động lực chính cho niềm tin nội tại của bà. Dù có lúc mất bình tĩnh, ông vẫn có một phong thái điềm tĩnh. Bà luôn lắng nghe ý kiến của ông, và khi bà bày tỏ nguyện vọng muốn đến Tây Đức, lời khuyên của ông là: "Nếu em không thể chịu được cuộc sống ở đây thêm một giây phút nào nữa, hãy làm bất cứ điều gì em muốn." Sau cùng, Merkel cũng không xin giấy phép di cư. Có lần bà đã nói điều duy nhất khiến bà chịu đựng được Đông Đức là việc bà có thể xin giấy phép bất cứ khi nào bà muốn. Điều đầu tiên bà làm bây giờ là nhảy lên chuyến tàu đến thành phố quê nhà Hamburg. Không có nhiều chi tiết về đám cưới của người chị em họ. Song sau đó bà đến Karlsruhe để thăm một giáo sư trong ngành học của bà, rồi gặp một đồng nghiệp tại Konstanz, trên đường biên giới với Thụy Sĩ. Bà chưa từng kể nhiều về chuyến đi này, ngoài vài mẫu chuyện về sự sạch sẽ của các đoàn tàu nội thành ở Tây Đức. Song có một bình luận mà Merkel thích nhắc lại. "Chính tại đám cưới đó, tôi hiểu rằng chế độ xã hội chủ nghĩa tại Đông Đức sẽ không kéo dài." Chuyến đi từ Hamburg đến Kansas cũng mang đến những lý do thích hợp cho kết luận này. Một tuyến đường sắt gần Kassel có tầm nhìn tuyệt vời, trông ra những tháp canh đường biên giới và của khu vực được biết dưới cái tên Dải Tử Thần, nơi luôn túc trực những lính canh vũ trang, mặc dù lần này là ở phía Tây. Sau đó, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Đông Đức kéo dài thêm được 3 năm nữa, rồi Angela Merkel bị bắn khỏi cuộc sống nhàn rỗi tại Viện để đến một quỹ đạo khác. Suốt 35 năm, bà đã sống tại Đông Đức như thể sống trong một cái kén. Bà đã thích nghi và có thể sống và làm việc ở đó với tối đa tự do tri thức có thể. Khu nhà như một ốc đảo nằm giữa chế độ, còn vùng Uckermark và phong cảnh biệt lập của nó tạo thành một phong nền bình yên. Khi còn nhỏ, một Angela Merkel thông minh cao độ đã nhận được tất cả sự động viên và còn học được cách tự thúc đẩy bản thân. Bản tính hăng hái và dễ gần đã giúp bà vượt qua những điều kiện khó khăn trong lúc gia đình giúp tăng lòng tự tin nơi bà. Và còn có cả những bưu kiện quần jeans từ Tây Đức, những món quà được gửi thường xuyên bởi người nhà bên đó. Angela Merkel không phải là chiến binh tranh đấu vì tự do và không phù hợp để làm cách mạng. Dù bà luôn giữ liên lạc với giới nhà thờ ở Berlin, bà thiếu sự can đảm để làm loạn, nhưng bà cũng chưa được chuẩn bị để cứ thế chấp nhận chế độ. Bà không muốn phơi bày bản thân. Cũng như em trai mình, đây là lý do bà chọn học ngành vật lý. Môn này cung cấp nhiều tự do và cơ hội nhất cho việc phát triển bản thân. Bà nằm trong nhóm những sinh viên giỏi nhất cùng lứa tuổi, nhưng từ chối vào đảng Cộng sản. Dù ở chiều ngược lại, với tư cách con gái một vị mục sư kiêm nhà khoa học trẻ đầy triển vọng, đảng cho bà không gian để bà tự do làm mọi điều mình muốn. Trong những khuôn khổ gắt gao, bà đã được phép nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Giờ đến lúc thế giới mở ra trước bà, và những chuyến du hành khai phá qua những vùng đất của những đảng phái chính trị trong những ngày cuối cùng của Đông Đức vào cuối mùa thu năm 1989 đến vừa kịp lúc. Khi bức tường Berlin bị phá vỡ vào ngày 9 tháng 11 cùng năm, Angela Merkel đang trong phòng tắm hơi cùng một người bạn. Việc đó khiến bà chịu nhiều sự nhạo báng về sau này. Tuy thế, tính cách bà vẫn trở nên không thể nào tiêu biểu hơn, luôn giữ trù trước các kế hoạch, kiểm tra địa hình vùng đất, không vội vã. Sau chuyến tắm hơi, bà đến đường giao biên giới ở Bornholmer Strip ở phía tây Berlin, và có lúc bà thấy mình ở trong một căn hộ thuộc về những người hoàn toàn xa lạ, nơi có đồ uống và điện thoại. Sau đó bà về nhà. Ngày tiếp theo, bà cùng em gái Irene tiếp tục khởi hành, lần này đến Kurfürstendamm,